Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vĩnh Hằng là người đại diện của anh ta. Nhìn thấy anh ta còn đang ở cửa nói chuyện, vội vàng cầm ô đi tới. Ôi, tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu còn không mau lên xe. Buổi tối còn có sự kiện, sắp trễ mất rồi. Vu Tịch mỉm cười với Trương Vĩnh Hằng. Trương Vĩnh Hằng cũng gật đầu chào. Vậy tôi không thể tiễn cô rồi. Buổi tối chúng tôi còn có sự kiện. Hứa Thời Dịch lẩm bẩm. Mưa mà cũng phải tham gia hoạt động. Trương Vĩnh Hằng nghe xong vội vàng ngắt lời Hứa Thời Dịch. Tổ tông ơi, sự kiện này không thể bỏ lỡ. Cho nên tôi mới phải đến trường để đón cậu. Anh ta quay đầu lại nói. Vu Tịch à, tôi đi trước. Lần sau tôi sẽ mời cậu ăn cơm. Ồ, tạm biệt. Trình Lỗi từ phía sau tiến tới. Trở thành người đại diện của một siêu sao thật sự rất khó. Mấy ngày nay bọn họ cũng đã trở nên quen thuộc. Trình Lỗi cũng đã hiểu rõ được rất nhiều điều. Lúc đầu thật sự cho rằng Hứa Thời Dịch và Vu Tịch sẽ phát triển một mối quan hệ gì đó. Về sau hai người họ dần trở nên thân thiết hơn. Thậm chí người đại diện của Hứa Thời Dịch thêm WeChat của Vu Tịch nhằm có thể nắm giữ tin tức hành tung của Hứa Thời Dịch bất kỳ lúc nào. Trình Lỗi và Vu Tịch tiếp tục đứng chờ ở đây. Vu Tịch nghiêng đầu nhìn về phía trước. Một lúc sau liền có một chiếc xe chạy tới hướng về phía Vu Tịch huýt sáo. Vu Tịch, tôi đưa cô về. Lên xe đi. Đây là xe của tôi. Còn có những người khác ở phía sau. Dựa vào cái gì mà phải lên xe của anh? Chiếc xe bị hỏng của anh giá bao nhiêu? Vu Tịch lên xe của tôi đi. Vu Tịch trừng mắt nhìn về phía bên kia. Không thèm bận tâm. Vài người vui vẻ rời đi. Trình Lỗi nhìn Vu Tịch nói. Cậu có rất nhiều người theo đuổi đó. Vu Tịch nói. Cái này gọi là theo đuổi. Trình Lỗi nói. Đương nhiên. Cậu không nhìn thấy được cả trường chúng ta. Mỗi ngày đều sẽ có người hỏi làm sao để có thể theo đuổi Vu Tịch. Vu Tịch càng im lặng hơn. Những người này có xấu không? Trình Lỗi nói. Cậu nói xem. Thật sự là các bạn học khác trong lớp chúng ta cũng đều ghen tị với cậu vì được nhiều người theo đuổi như vậy. Cậu thật sự không thích sao? Vu Tịch chớp nhẹ mắt. Không có. Trình Lỗi nói. Lúc trước có một người đưa thư tình. Có vẻ trưởng thành lại còn rất đẹp trai. Lại là học sinh giỏi. Trong nhà cũng có rất nhiều tiền. Ở trường chúng ta cũng là một nhân vật nổi tiếng rất nhiều nữ sinh thích anh ta. Tôi cảm thấy anh ta cũng rất tốt. Cậu thật sự không có hứng thú sao? Vu Tịch bất đắc dĩ nhìn anh ta. Chấm, cậu nói xem, cậu có phải là đã nhận tiền của người ta không? Nên bỗng nhiên mới có thể nói tốt về người ta như vậy. Làm sao có thể? Vậy còn người lái xe thể thao kia? Anh ta không phải dạng học sinh. Giỏi nhưng nhà siêu giàu có. Cũng rất nhiều nữ sinh muốn làm bạn gái của anh ta. Nghe nói là ra tay rất hào phóng. Một người bạn gái cũng có thể tùy tiện tặng túi xách mấy vạn. Vu Tịch vươn tay đẩy đầu Trình Lỗi. Xem ra, tôi vẫn cảm thấy cậu tốt hơn. Đó chắc chắn là một trò đùa. Vu Tịch thường nói đùa như vậy. Trình Lỗi lúc đầu còn ngại ngùng nhưng bây giờ cũng không thèm ngại ngùng nữa. Tuy nhiên, cùng đi chung với Vu Tịch rất dễ khiến người ta ghen tị. Mỗi ngày đi đến đâu cũng đều bị rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào. Trình Lỗi nói thầm, Vu Tịch, tại sao cậu lại không thích ai vậy? Hay là, cậu, là đồng tính cái con khỉ. Vu Tịch đã thật sự bị anh ta đánh bại. Cách chương.